Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1417, chương 1418, Minh Giới Dị Thường. Chử Tuân thề, chính mình sống lâu như thế, chưa từng có gặp phải Diệp Thần điên cuồng như vậy người. Cái này mẹ nó quả thực cũng là một người điên tồn tại. Đi ma giới báo thù thời điểm mấy người cảnh giới bất quá chỉ là tiên tôn. Hắn Diệp Thần thì dám đi quấy rối. Là, không phủ nhận, cuối cùng hiệu quả rất tốt. Nhưng là không nên quên, bọn họ bất quá chỉ là tiên tôn mà thôi a. Khi đó ai biết ma giới có bao nhiêu ma hoàng chờ đợi mình. Có bao nhiêu ma tôn chờ đợi mình. Không nói đến ma giới, liền nói minh giới. Năm đó Diệp Thần bị ép đi vào minh giới, vốn nên là tiếp nhận linh hồn tẩy lễ. Sau đó thì sao? Con hàng này dám mẹ hắn tại minh giới động thủ. Nhất làm cho người mở rộng tầm mắt là con hàng này vậy mà lên làm minh giới Diêm Vương. Ai có thể nghĩ tới? Hỏi trên đời này còn có ai nắm giữ Diệp Thần loại này vẫn cứt chó? Cùng người điên đồng dạng bá khí. Cái này nếu để cho hắn nhập thần giới, con hàng này dám mẹ hắn cùng thiên đánh một trận, cũng không phải là không thể được. Chử Tuân một mặt kinh khủng nhìn lấy Diệp Thần, càng phát giác nội tâm tưởng tượng sự tình đều là đúng. Trước mắt Diệp Thần cũng là một người điên, trong thiên hạ không có hắn cô dám làm sự tình, thật mẹ nó tể tụ ngũ linh châu, con hàng này thật có thể lên trời. Ngươi sẽ dùng ngũ linh châu sao? Chử Tuân tận lực khống chế chính mình tâm tình. Nói thật, mặc kệ Diệp Thần tương lai nhiều phách lối nhiều bá khí, Chử Tuân đều tin tưởng vững chắc con hàng này cùng người bên cạnh cảm tình là sẽ không thay đổi. Riêng là cái kia một thân tiện khí, tuyệt bức đổi không. Cho nên, Chử Tuân cũng minh bạch, nếu là Diệp Thần nói ngũ linh châu sự tình là thật, như vậy chính mình sư phụ, còn có Diệp Thần sư phụ có lẽ còn thật có cơ hội sống sót. Cái này đối với hắn mà nói chưa chắc không phải một chuyện vui. Ai ngờ Diệp Thần nghe được Chử Tuân lời nói về sau, đầu tiên là sững sờ, một trương thanh tú trên gương mặt xinh đẹp tràn ngập dấu chấm hỏi. Sau đó lắc đầu, đúng nga, ta không biết dùng, chấm ngoặc kép, ba chít chít. Chử Tuân phát điên, đặt mông ngồi dưới đất, hai tay nắm lấy tóc, nếu không phải Tuyết Tuệ ở chỗ này, hắn hiện tại tuyệt bức sẽ cùng Diệp Thần đánh một trầu. Quay người, nhanh chóng đi vào Hoành Dịch tiên nhân trước mộ phần, Chử Tuân hai đầu gối quỳ trên mặt đất, sắc mặt toát ra vạn phần khao khát, bịch một tiếng cho Hoành Dịch tiên nhân mộ phần đập một cái. Tiền bối, vãn bối van cầu ngài, yêu cầu gì đều có thể, ngài có thể hay không trở về trước đem ra hỏa này mang đi. Chấm ngoặc kép, nắm thảo, chấm ngoặc kép, phốp. Vốn là Diệp Thần nhìn đến Chử Tuân động tác thời điểm còn tưởng rằng ra hỏa này chỉ là cho mình sư phụ hành lễ, ai ngờ hắn xuất hiện lời nói là như vậy, tê liệt, mà Tuyết Tuệ đứng ở một bên. Thủy Trung nhìn lấy hai người đối thoại cùng biểu lộ, khi nhìn đến Chử Tuân động tác như thế về sau, thực sự nhịn không được cười ra tiếng, ám đạo hai anh em này thì là một đôi tên dở hơi a. Ai, Chử Tuân khóc mộ phần thời điểm đột nhiên nghĩ đến cái gì? Quay đầu nhìn Diệp Thần, ngươi trên người bây giờ có bao nhiêu ngũ linh châu? Soát, Diệp Thần mặt đen lại nhìn lấy Chử Tuân. Đổi bất cứ người nào hỏi như vậy chính mình, Diệp Thần đều sẽ không nói ra. Nhưng là Chử Tuân không giống nhau. Vẫn là câu nói kia, nếu là không có Chử Tuân, khác nói tới tiên giới, sợ là trong võ lâm Diệp Thần đều qua được vô cùng khó khăn. Duỗi ra bốn ngón tay, bốn khỏa, chấm ngoặc kép, tê. Chử Tuân hít một hơi lãnh khí, hai con người lóe ra làm cho không người nào có thể tưởng tượng quang mang. Quay đầu tại Hoành Dịch tiên nhân trước mộ phần lại một lần nữa đập một cái đầu. Tiền bối, ngài trước khác trở về. Nói không chừng ngươi bảo bối đồ đệ thật có thể để ngươi còn sống trở về. chấm ngoặc kép. Sau khi nói xong, Chử Tuân lòng tràn đầy kích động đi vào Diệp Thần bên người. Hai tay nắm lấy bả vai hắn. Ngươi không có gạt ta. Ngươi cảm thấy ta có cần phải lừa ngươi sao? Diệp Thần bình thản nói đến. Chỉ là nhìn lấy Chử Tuân kích động gương mặt. Nội tâm có chút đắc ý. Ngươi muốn là tin ta thì rất tốt. Từ nay về sau, không được tại sử dụng Ngũ Linh Châu. Trừ phi sống còn. Không phải vậy ngươi hội mang đến tai họa ngập đầu. Chấm ngoặc kép. Chử Tuân trịnh trọng sự tình nói đến. Lần này không có nói đùa. Càng không có vui cười thần thái. Diệp Thần đương nhiên biết đạo lý này. Bất quá trong lòng vẫn là ấm áp. Hắn biết Chử Tuân đang vì mình an toàn cân nhắc. Ngươi biết ngươi bây giờ bộ dáng như cái gì sao? Chử Tuân sững sờ hỏi. Tựa như một cái lầm bà lầm bầm lão đại mù. Thật sự là nói rông dài. Chấm ngoặc kép, thảo. Chấm ngoặc kép chấm chấm. Như là đã đáp ứng Tần Nghiễm tiến về minh giới. Đan thành cái kia có sắp xếp. Diệp Thần đều đã an bài tốt. Không chỉ như thế. Vì lý do an toàn. Tại thứ hai đêm đến đợi. Hắn cố ý luyện chế mười mấy lô long lực đan. Số lượng cao đến hơn 60 khỏa. Phân biệt cho Đoạn Phong, Chử Tuân, Phi Vũ, Bạch Ngự Phong bọn người. Thậm chí một số hơi chút nhỏ yếu Tương Lãnh cũng được đến một khỏa long lực đan. Không chỉ như thế, Bảo Tăng Đan, Hồi Xuân Đan, Tẩy Tủy Đan, thậm chí Tụ Linh Đan, Diệp Thần đều đặt ở đan dược đường. Nếu là có người tu luyện đột phá, có thể tùy thời nhận lấy. Trưởng quản sự tình thì giao cho Lại Thiên. Bởi vì toàn bộ đan thành, trừ Lại Thiên, cần phải tại không người cùng Diệp Thần cùng so sánh, mà Nam Hải Đạo Y bọn họ thì là tiếp vào Diệp Thần mệnh lệnh bắt buộc. Luyện đan, vô luận chuyện gì phát sinh, những cái kia theo Mạn Duy Châu đan thành mang đến dược sư. Luyện đan sư, một mực luyện đan trị bệnh cứu người liền tốt, hắn sự tình hết thảy không được tham dự. Gặp qua Tư Không Thước Vũ, Diệp Thần đem chính mình trực giác nói với nàng một lần. Liền nói sư phụ sẽ còn sống tới, thậm chí sư nương phụ thân bọn người có lẽ đều sẽ trọng sinh. Tư Không Thước Vũ tại Hoành Dịch Tiên Nhân chết mất về sau. Cả người thì biến đến đặc biệt băng lãnh, bây giờ nghe được Diệp Thần nói như vậy, cũng không có để ở trong lòng. Ngược lại là cảm thấy tiểu gia hỏa này có thể hay không dùng khác phương thức tự an ủi mình. Thực, Diệp Thần cũng không biết lần này tiến lên tại sao muốn cẩn thận như vậy. Theo lý thuyết chính mình chỉ bất quá chỉ là trợ giúp Tần Nghiễm khôi phục thực lực mà thôi. Rất nhanh liền có thể trở về, nhưng là trực giác nói cho hắn biết, chuyến này giống như gặp được rất nhiều không tưởng tượng nổi sự tình. Sợ là trong thời gian ngắn về không được, vì đan thành bộ hạ đại trận, cũng chính là ngày thứ ba bình minh thời khắc, cùng Tần Nghiễm ước định thời gian còn có không đến nửa ngày. Diệp Thần cũng nên lên đường, lần này, hắn không có mang bất cứ người nào ở bên người, lẻ loi một mình rời đi đan thành, không có người đưa, bởi vì Diệp Thần không thích loại kia tách rời cảm giác. Lần này tiến lên. Lại Diệp Thần trong lòng có hai chuyện muốn làm. Đệ nhất, hiệp trợ Tần Nghiễm khôi phục công pháp, thuận tiện làm rõ ràng minh giới tại trong tam giới vị trí. Còn có trước đó Tần Nghiễm nói minh giới bất quá chỉ là một cái khôi lỗi nguyên nhân. Thứ hai, hắn muốn tìm tới Tần Ngộ cùng Mạnh Tường Đông, đem hai người mang về tiên giới. Minh giới, Diệp Thần thông qua trận môn vừa mới bước vào trong nháy mắt. Cả người sắc mặt biến đổi lớn, một thân thần kinh căng cứng, bởi vì muốn tại minh giới đợi một thời gian ngắn, cho nên phía trước đến thời điểm, Diệp Thần đã xuyên qua Diêm Vương chiến bào màu đỏ. Ngươi là thứ năm điện Diêm Vương đại nhân. Ngay tại Diệp Thần cảm nhận được minh giới khí tức có chút không giống bình thường thời điểm. Một người mặc tàn khuyết không đầy đủ khôi giáp quỷ binh nhanh chóng đến đây kinh khủng nói đến. Là ta, ngươi làm sao bộ dáng này? Diệp Thần bưng Diêm Vương cái kia có khí thế. nhìn lấy quỷ binh hỏi, đại nhân, ngài đi nhanh đi, minh giới loạn, thứ hai điện Diêm Vương điên, nhìn thấy hồn phách thì giết, ta hiện tại cũng là chuẩn bị đào tàu, chấm ngoặc kép, cái kia quỷ binh hồn phách lạnh nhạt nói đến, riêng là nói xong lời cuối cùng chuẩn bị chạy trốn thời điểm. Hai con người rõ ràng lóe ra thất lạc cùng tuyệt vọng. Thân là quỷ binh, có thể rời đi minh giới sao? Đáp án khẳng định là phủ nhận. Như vậy, nếu là hắn bây giờ rời đi có thể đi nơi nào? Đơn giản cũng là minh giới một số tối tăm nơi hẻo lánh cầu thả sinh hoạt. Không chút nào khoa trương nói, nếu quả thật như thế, chờ đợi hắn, cũng chỉ có tử vong. Ngươi nói cái gì? Thứ hai điện Diêm Vương? Đây không phải là Sở Dận trưởng quản sao? Diệp Thần nghi hoặc hỏi. Đại nhân, ngài cũng đừng hỏi. Đi nhanh đi, chấm ngoặc kép. Quỷ binh để lại một câu nói. Mặc kệ Diệp Thần có phải hay không nổi giận. Quay người nhanh chóng rời khỏi. E sợ cho chậm một giây mình bị giết. Mắt thấy quỷ binh chạy trốn giống như rời khỏi. Diệp Thần nội tâm càng thêm nghi hoặc. Sở Dận phát sinh cái gì? Làm sao chỉnh cái minh giới khí tức đều biến đến hốt hoảng như vậy? Thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Diệp Thần cũng không có đi thứ hai điện, mà chính là lựa chọn trở lại chính mình thứ năm điện. Bởi vì thứ năm điện là mình địa bàn, tất cả đều là người một nhà, liền xem như chuyện gì phát sinh, hắn cũng muốn biết mình người cùng chính mình địa bàn có hay không xảy ra bất trắc thương vong. Đứng lại, chấm ngoặc kép, mấy chục cái quỷ binh quỷ tướng đứng tại thứ năm điện Diêm Vương trước cửa phủ. Tay cầm mũi nhọn binh khí giận chỉ Diệp Thần quát. Diệp Thần sắc mặt khó coi, bởi vì bây giờ đứng tại chính mình cửa cũng không phải là chính mình quỷ binh. Trên người bọn họ mặc lấy chiến bào chính là thứ hai điện Diêm Vương phủ chiến bào. Lăn đi, chẳng lẽ không biết lão tử là ai? Minh giới khác thường, để Diệp Thần tâm tình phiền muộn, mở miệng tự nhiên vô cùng không thân thiện. Đông đảo quỷ binh quỷ tướng nhìn thấy Diệp Thần hình dáng về sau, không khỏi hít một hơi lãnh khí, cho dù tay cầm binh khí, cũng là ào ào lui lại. Bọn họ biết Diệp Thần đã từng cái này người là thứ hai điện Diêm Vương phủ khách quý. Càng là hố khát máu tiên tôn đại lượng dược tài người. Bây giờ người ta trở về, nhìn đến lại là người khác cũng không phải là chính mình người. Đông đảo quỷ binh quỷ tướng cũng là hoảng hốt. Đại nhân, thật xin lỗi, chúng ta cũng là phụng mệnh hành sự, không nên làm khó chúng ta. Chấm ngoặc kép, cầm đầu một tên quỷ tướng lắp bắp nói đến. Nói đùa cái gì? Chỉ bằng mấy người bọn hắn căn bản không phải Diệp Thần đối thủ. Cái này thời điểm muốn là trang bức kêu gào. Chờ đợi bọn hắn chỉ có tử vong. Lăn đi, ta không muốn nói thêm một lần. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần âm mặt lạnh lấy. Tử lăng đao đã nơi tay. Bất quá chỉ là một số quỷ binh quỷ tướng. Hắn thật đúng là không có để ở trong lòng. Mặc kệ Sở Dận phát sinh cái gì. Lại hoặc là chúng cái gì gió, Diệp Thần hiện tại đều không để ý. Hắn liền muốn biết chính mình người hiện tại cũng thế nào. Phần Phật, đông đảo quỷ binh giơ lên trong tay binh khí. Đại nhân, chúng ta cũng là hành động bất đắc dĩ, còn mời thủ hạ lưu tình. Chấm ngoặc kép, nói xong, mấy chục cái quỷ binh quỷ tướng tay cầm binh khí, nội tâm dãy rủa tuôn hướng Diệp Thần. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.